sách sáng thế. Dẫn nhập. Càng lớn lên, chúng ta càng thiết tha tìm về nguồn gốc của mình. Ông bà mình đã sống ở đâu? Cha mẹ mình gặp nhau như thế nào? Ai đã thúc đẩy mình có những quyết định đầu tiên trong đời? Các dân tộc cũng vậy, đã tìm cách nhìn lại quá khứ của mình. Có lẽ họ không muốn nó chìm vào quên lãng, nhưng còn hơn thế nữa, họ muốn tìm thấy trong quá khứ những điều mà ngày nay họ tin tưởng. Họ muốn quá khứ củng cố hiện tại. Kể lại lịch sử của mình là một cách khẳng định căn tính bản thân giữa bao nhiêu dân tộc lớn nhỏ bao quanh. Đó chính là trọng tâm của sách Sáng Thế, một cuốn sách đã hình thành từng khúc, từng đoạn. Trong nhiều thế kỷ, mãi đến thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, nó mới được định hình vĩnh viễn, khi dân Do Thái từ đất lưu đày Babylon trở về đã đem niềm tin của mình viết thành văn tự, một án văn để đời. Sáng Thế, thật ra đầu đề bằng tiếng Hebrew của nó là khởi đầu hoặc khởi nguyên. Chúng ta sẽ không tìm đọc trong các chương đầu của sách này một tài liệu về nguồn gốc của vũ trụ hay về một tội phạm của nguyên tổ loài người đâu. Nhưng ngay trong các trang đầu tiên, chúng ta sẽ gặp lại qua những hình ảnh tất cả những gì là quan trọng đối với chúng ta. Có thể xem như sách này gồm 3 phần. Các chương từ chương 1 đến chương 11 cố đưa ra một dây chuyền nối kết những đoạn thời gian khổng lồ kéo dài từ lúc khởi đầu công trình sáng tạo cho đến các tổ phụ tiên khởi trong đức tin mà ai nấy đều ghi nhớ tên tuổi. Và người đi đầu dĩ nhiên là ông Abraham. Phần thứ 2 gợi lên hình ảnh cuộc sống của các thị tộc du mục lúc ấy đã tin vào một Thiên Chúa gần gũi và cứu giúp họ, Thiên Chúa của cha ông họ. Câu chuyện hoặc các câu chuyện này xảy ra trên đất Canaan vào thời kỳ dân Israel chưa khai sinh, giữa thế kỷ thứ 18 và 15 trước Công Nguyên. Nó cho thấy Thiên Chúa đã dùng lời hứa với ông Abraham và ông Jacob mà chuẩn bị công trình cứu độ của người. Đó là nội dung các chương 12 đến chương 38. Phần thứ 3 là chuyện ông Giuse cho lóe lên một tia sáng đầu tiên trên những tấn kịch đời sống con người. Loài người cần đến một vị cứu tinh, và ơn cứu thoát của họ sẽ đến nhờ những người mà trước đó họ đã ngược đãi và loại trừ. Chuyện này nằm trong các chương 39 đến chương 50. Ai đã soạn Sáng Thế? Không phải có một, nhưng là nhiều tác giả. Đừng quên rằng dân của Kinh Thánh đã được hình thành cách tiệm tiến do nhiều bộ lạc du mục tập hợp lại với nhau. Họ đều không biết chữ, nhưng ấp ủ trong lòng những kỷ niệm về ông bà tổ tiên của họ và những điềm thiên dấu lạ mà Thiên Chúa đã thực hiện cho họ. Họ kể lại cho nhau nghe bằng lời, mọi sự đều là truyền khẩu. Khi đã định cư tại Palestine, các bộ tộc này từ từ gia nhập một nền văn hóa mới, văn hóa chữ viết. Chung quanh một ông vua là một số ký lục đem những luật lệ và tín ngưỡng trong vương quốc chép thành văn tự. Chẳng hạn dưới thời vua Salomon, thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên, một cây viết khuyết danh thường được gọi là tác giả trường phái Jave đã viết thiên lịch sử đầu tiên của dân Thiên Chúa. Ông đã vay mượn nhiều của văn chương người Babylon và phần thi ca của họ về cặp vợ chồng nguyên thủy, về trận hồng thủy, nhưng đã cải biên lại tất cả để đưa ra cái vũ trụ quan phát xuất từ niềm tin của ông. Bài trình thuật cổ xưa này đã được những người khác bổ sung tiếp với những yếu tố thuộc về những truyền thuyết khác nữa, thường trùng lắp nhau. Nhiều thế kỷ về sau, khi dân Do Thái đã trở về từ đất lưu đày Babylon thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, các tư tế lại viết thêm nhiều đoạn. Chính các vị tư tế này là tác giả bài thơ Sáng Thế trong 7 ngày, khởi đầu sách Sáng Thế, và cách nào đó khởi đầu toàn bộ Kinh Thánh.